cũng là thần thông hội. Hội của Trung Sơn cùng hội phỏng trí của Trang Tử đều không ngừng bành trướng. Giống nhau như đúc, lớn nhỏ bằng cỡ, hình thái, khí thế giống nhau như đúc. Bị phục chế. Bị phục chế ngay tại đương trường. Trung Sơn đồng tử đột nhiên co rụt lại. Phía dưới Tuyết Mai lão tổ đã mất tiếng há hốc mồm, không thể tin, tuyệt đối không thể tin. Trung Sơn không tin, tay lại lần nữa thúc giục lực lượng mạnh hơn. Hoa Mai chuyển động trong mắt Trang Tử tập trung ánh mắt, tay cũng lại lần nữa thúc giục lực lượng mạnh hơn. Hai mặt lốc xoáy to lớn rốt cuộc đụng vào nhau. Hai lốc xoáy bởi vì mặt đối mặt, tuy rằng giống nhau như đúc, nhưng phương hướng xoay tròn bởi vì mặt đối mặt mà tương phản nhau, trong nháy mắt lẫn nhau chém giết với nhau. Oanh! Tư không nổ nát một mảng lớn, lực lượng hai cổ thần thông đánh thẳng vào đối phương triệt tiêu lẫn nhau. Là thật, đúng là hội thật. Trung Sơn kinh ngạc nhìn một màn trước mắt này. Toàn thân lông tơ Trung Sơn dựng lên, đã nhiều năm không có loại cảm giác này. Thình thịch! Hội của Trang Tử ầm ầm tán đi, mà hội của Trung Sơn cũng chỉ còn lại bằng cỡ nắm tay. Kiên trì hướng về Trang Tử một hồi cũng chậm rãi tán đi. Thần thông phục chế thật là bá đạo. Ngươi không ngờ phục chế thần thông của ta tới chín thành. Trung Sơn gắt gao nhìn chằm chằm Trang Tử nói. Mới vừa lấy được thần thông phục chế, hơi chút không quen Trung Thánh Vương nghĩ như thế nào? Trang Tử thản nhiên nói. Vừa mới lấy được thần thông phục chế, hơi chút không quen. Nếu thuần thục, không phải có thể hoàn toàn phục chế sao? Chín thành, cho dù là phục chế một thành đều đã cực kỳ kinh khủng, mà Trang Tử chỉ vẹn vẹn nhìn thần thông của Trung Sơn đã phục chế chín thành, nếu thêm một lần nữa, không phải có thể phục chế toàn bộ sao? Thật là thần thông phục chế bá đạo, khó trách có thể xếp trước thần thông thời gian. Có được thần thông phục chế, thần thông thiên hạ ở trước mặt hắn nào còn bí mật gì? Thần thông hội biến thái cỡ nào, là chủ nhân sáng tạo nó, trong lòng Trung Sơn rõ ràng nhất, thần thông báo đạo như vậy, không ngờ bị Trang Tử liếc mắt một cách phục chế ra. Hơn nữa còn phục chế lúc chiến đấu. Giờ khắc này Trung Sơn cũng không dám xem nhẹ thần thông top 10 thiên hạ nữa. Đồng thời cũng hiểu được lúc ấy tại sao Trang Tử lại bỏ qua nhân tình của Trung Sơn mà ra sức bảo vệ Tuyết Mai lão tổ. Bởi vì thần thông thứ 8 thiên hạ đáng giá để Trang Tử làm như vậy. Âm phủ chuyển luân cương vực. Ảnh thân Trung Sơn nhìn Nê Bồ Tát trước mặt. Chuyển luân điện cũng có ghi lại thần thông phục chế. Trung Sơn trầm giọng hỏi. Vâng, thần thông phục chế đã có mấy trăm vạn năm chưa xuất hiện. Nhưng ở mấy trăm vạn năm trước lại vang vọng thiên hạ, mấy trăm vạn năm này, rất nhiều tư liệu ghi lại về thần thông phục chế bị biến mất, nhưng chuyển luân điện đã có từ rất lâu bên trong có ghi lại. Nê Bồ Tát gật gật đầu. Thần thông thứ 8 thiên hạ, mạnh như thế nào? Trung Sơn trịnh trọng hỏi. Rất mạnh thần thông phục chế, Mai Hoa Nhãn là đặc thù, tổng cộng có 3 giai đoạn, chia làm phục chế ưu. Dùng số lượng hoa mai trong đồng tử để phân chia, một đóa hoa mai tức là phục thu thập quá trình vận tác của công pháp đối phương, nhưng phải đi về chậm rãi tìm hiểu. Hai đóa hoa mai tức là phục chế, trong chớp mắt có thể học được công pháp của đối phương, đồng thời lập tức thi triển ra. Ba đóa hoa mai tức là trung cực áo nghĩa, có thể phục chế công pháp của đối phương trong giây lát, đồng thời tiến hành ưu hóa, công kích trở về càng hoàn mỹ hơn đối thủ. Nê Bồ Tát mang theo một cấu ngạc nhiên thán phục đoạn tư liệu thuật lại này. Nhưng mà bản thể Trung Sơn tại Dương Gian, giờ phút này vô cùng cảm thán. Trang Tử cũng không nói mạnh miệng gì, hắn đúng là chưa thuần thục, chỉ phục chế chín thành. Hai đóa hoa mai. Trung Sơn nhìn chăm chú về phía đồng tử Trang Tử, trong mắt trở nên vô cùng kinh ngạc. Trung Thánh Vương có thể bỏ qua được thì tha cho người. Thả Huyền Thiên Tông đi. Chuyện hôm nay coi như chưa phát sinh qua. Trang Tử trịnh trọng nói. Trung Sơn hai mắt híp lại, tuy rằng kinh hãi về sự cường thế của thần thông phục chế, nhưng Trung Sơn cũng không có sợ Trang Tử. Không có khả năng, Huyền Thiên Tông phải chết. Trung Sơn lạnh lùng nói. Trung Sơn có lý do Huyền Thiên Tông phải chết, lúc này không có khả năng nhả ra. Nhìn Huyền Thiên Tông rơi vào tình thế nguy ngập phía xa, Trang Tử sắc mặt lạnh lùng. Trung Thánh Vương đắc tội. Trang Tử cũng không nói nhảm nữa. Bởi vì kéo dài thêm nữa, Huyền Thiên Tông sẽ càng thêm nguy hiểm. Trang Tử lật tay điểm ra, đầu ngón tay Trang Tử đột nhiên toát ra một bóng đen. Thần Thông Hội. Tuy rằng hội chỉ có 9 thành, nhưng mà là tồn tại cực kỳ kinh khủng. Trái lại Trang Tử dùng thần thông của Trung Sơn đi đối phó Trung Sơn. Khai. Ngay lúc Trung Sơn hơi biến sắc, phía sau Trang Tử bỗng nhiên vang lên một tiếng gầm giận dữ. Một thanh trường kiếm đâm thẳng tới Trang Tử. Là Tuyết Mai Lão Tổ, Tuyết Mai Lão Tổ đã sắp khô chết rồi. Trong mắt Tuyết Mai Lão Tổ tràn đầy tơ máu, cực độ cừu hận nhìn chăm chú về phía Trang Tử, đó là một ánh mắt đồng quy vu tận. Tuyết Mai Lão Tổ một kiếm đâm về phía Trang Tử. Chết đi. Thình thịch. Trang Tử đang chém ra hội đột nhiên tán đi. Nghiệp chướng. Trang Tử lật tay một chưởng đánh tới Tuyết Mai Lão Tổ. Tuyết Mai Lão Tổ căn bản không quan tâm mà lại liều mạng sử dụng kiếm đâm về phía Trang Tử. Cừu hận ngập trời. Người sắp chết, rất nhiều chuyện đột nhiên nghĩ thông. Cừu hận trước kia đối với Trung Sơn, không ngờ tan thành mây khói, ngược lại nổi lên cừu hận với Trang Tử. Tuyết Mai Lão Tổ sắp chết nhìn ra nguyên nhân thù oán với Trung Sơn. Trung Sơn tuy rằng gây cho mình vô cùng vô tận tai nạn, cho dù là hiện tại phải chết, cũng là Trung Sơn tạo thành, nhưng mà... Nhìn lại trước kia, Tuyết Mai Lão Tổ phát hiện đều do mình tự tìm, bởi vì mình muốn đối phó Trung Sơn cho nên mới đưa tới đại nạn ngập trời. Nếu mình không tìm Trung Sơn gây phiền toái, thì sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Cầu hận đối với Trung Sơn đảo mắt hóa thành cảm nhận mình được làm vua thua làm giặc. Nhưng mà Trang Tử lại khác, thu mình làm đệ tử, nói vì trừ ánh sáng vận rủi cho mình, nhưng mà Trang Tử nuốt lời. Mục đích của hắn chỉ là mai hoa nhãn của mình, thần thông phục chế của mình. Tuyết Mai Lão Tổ cũng không ngốc nơ, gơ, e, cơ, hơ, cũng đoán được mục đích của Trang Tử, hắn cố ý để mình bị Trung Sơn giết. Trung Sơn là bị động phản kích mình, mà Trang Tử lại chủ động tính kế mình. Trong lúc nhất thời, suy nghĩ minh bạch tất cả, Tuyết Mai Lão Tổ oán niệm ngút trời. Chết đi! Mang theo một cỗ bi tráng ý, Tuyết Mai Lão Tổ dùng toàn lực còn dư lại, cho dù nổ tung thần hồn cũng không tiếc. Thiên đạo bao phủ Tuyết Mai Lão Tổ cũng dùng ra lực lượng cuối cùng. Hừ! Thình thịch! Trang Tử lật tay một cái, một bàn tay hình con bướm khổng lồ đánh lên người Tuyết Mai Lão Tổ, một tiếng nổ lớn vang lên, ánh sáng chói mắt chiếu sáng tất cả bốn phía trong không gian chấn động, Tuyết Mai Lão Tổ bị oanh kích thành bột phấn. Tuyết Mai Lão Tổ đã chết, chết trong tay Trang Tử. Tuy rằng không thể báo thù, nhưng trước khi chết, rốt cuộc Tuyết Mai Lão Tổ nhận thức được bản tâm. Chết cũng không tiếc. Sắc mặt Trang Tử trở nên khó coi. Tuyết Mai Lão Tổ phản kích khiến vẻ ung dung của Trang Tử xuất hiện hỗn loạn. Lắc đầu một cái, ánh mắt lạnh thấu xương của bắn thẳng đến phương hướng Trung Sơn. Trung Sơn đứng trên đầu rồng. Nhìn thấy Trang Tử phục chế thần thông của mình đã biết không ổn, thần thông phục chế. Chỉ cần ngươi ra tay, nó có thể phục chế. Thần thông hội Trang Tử phục chế chín thành, nếu mình dùng hội đấu với hội, tất nhiên Trang Tử có thể hoàn toàn phục chế rồi, không thể lại dùng hội nữa. Đồng thời tại trước mặt thần thông phục chế, bất kỳ công pháp cường đại nào đều không có đất dụng võ. Dùng đạo đối phương, đánh lại đối phương. Đồng thời Trung Sơn còn phân tích ra một tin tức càng trọng yếu, tất cả thủ đoạn của Trang Tử đều giấu ở dưới thần thông phục chế. Trang Tử được khen là người đến gần thánh nhân nhất, thực lực của hắn mạnh bao nhiêu không cần nói cũng biết. Nhưng mà, ngươi có biết Trang Tử có thủ đoạn cường đại gì không? Không biết, hắn chỉ dùng thần thông phục chế đã có thể ở vào thế bất bại, mà thủ đoạn của hắn lại trở thành uy hiếp chí mạng ẩn phía sau màn. Người như vậy, phải đấu thế nào đây? Trong óc Trung Sơn điên cuồng vận chuyển, đồng thời khi Tuyết Mai Lão Tổ phản kích Trang Tử, lập tức nghĩ tới hai phương pháp. Loại thứ nhất, dốc hết lực 10 thành thần thông hội, dùng ra lực lượng siêu cường, cho dù Trang Tử phục chế, nhưng mà, lực lượng mạnh hơn ngươi rất nhiều lần, cho dù hắn phục chế cũng không dùng được, thật giống như thiên số nhãn bảo ngươi chết,

mình và Trình Hầu căn bản không có thâm cừu đại gì. Về phần Trình Bạch, y con của Trình Hầu, giờ phút này đang ở trong nhà tù âm phủ, chỉ cần còn chưa có chết, Trình Hầu không nên như vậy mới đúng. Hôm đó lúc đến còn khách khí đối với mình, hiện tại đảo mắt đã muốn tru sát. Về phần lúc trước thử dò xét Trình Hầu cũng không thể làm cho hắn có sát tâm lớn như vậy. Huống chi, chính mình còn có thể phục chế đầy đủ của hành trong thiên mạch mà hắn mong muốn. Có cái gì không đúng? Thánh nhân thì sao? Những năm trước đây còn không phải là bị giết hai người. Kim Bằng nhất thời kêu lên. Ừ. Trình Hầu trừng mắt, nhất thời cổ khí thế cường đại đánh thẳng tới Kim Bằng. Kim Bằng cũng là một tổ tiên ngông nghênh trời xanh, đối mặt với khí thế của Trình Hầu tự nhiên nổi lên tinh khí thần đối mặt. Suy. Kim Bằng bị khí thế của Trình Hầu đẩy về sau ba trượng, Kim Bằng ngã trên mặt đất. Kim Bằng vô cùng ngưng trọng nhìn về phía Trình Hầu, chỉ có bằng vào khí thế đã đẩy ngã chính mình. Tổ tiên đại tranh nhất thời đề phòng, rối rít lấy pháp bảo ra. Lui về phía sau, Trình Hầu tìm là chấm. Trung Sơn thản nhiên nói, đi ra. Rõ. Quần thần đại tranh lập tức tuôn mệnh, nhưng người nào cũng không có lui về phía sau, thật giống như chỉ cần thế cuộc có bất lợi đối với Trung Sơn, lập tức sẽ xuất thủ. Trung Sơn. Bi Thanh Ti một bên lo lắng nói. Yên tâm. Trung Sơn vỗ vỗ mu bàn tay Bi Thanh Ti, nói. Trung Sơn đi lên trước, nhìn về phía Trình Hầu ở xa xa. Trình Hầu nhìn về phía Trung Sơn, nhưng mới vừa rồi trong nháy mắt Trung Sơn thấy được một cái thần sắc dịu dị của Trình Hầu. Hắn liếc mắt nhìn Bi Thanh Ti một cái, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, thật giống như sợ Bi Thanh Ti phát hiện ra cái gì. Mặc dù chỉ là thoáng nhìn, nhưng Trung Sơn lại thật thật tại tại nhìn trong mắt. Trung Sơn, bổn tôn cũng không lấy lớn hiếp nhỏ, có thủ đoạn gì bổn tôn cho ngươi thi triển. Trình Hầu trầm giọng nói. Cho ngươi thi triển. Trung Sơn càng phát ra ngoài ý muốn, Trình Hầu sẽ khách khí như thế. Trung Sơn chuẩn bị gọi đại đạo hình rồng, dù sao Trình Hầu không thể so với người khác, thánh nhân đệ nhất thiên hạ không chỉ có hư danh, không có thực lực tuyệt đối há có thể để cho chư thánh thừa nhận. Không đúng. Trung Sơn ở một tia cuối cùng cưỡng chế ý niệm gọi đại đạo hình rồng trong đầu. Ngân quang xung quanh Trung Sơn đại phóng. Bành. Thiên đạo màu bạc chợt xuất hiện, binh trong thiên mạch. Thực lực của Trình Hầu vẫn là một điều bí ẩn, biết hắn có thể nhìn có lẽ chỉ có mấy thánh nhân. Trung Sơn muốn xuất thủ toàn lực, nhưng vẫn là bị vẻ cảnh giác trong lòng làm cho hắn phải dừng lại. Binh trong thiên mạch, tốt. Trong mắt Trình Hầu lạnh lẽo, nói. Lấy thực lực bây giờ của Trung Sơn triệu hoán đi binh trong thiên mạch ra tự nhiên mạnh hơn nhiều lần so với cổ tiên, phía trên thiên mạch màu bạc. Từng đạo phù văn rủ rì vần quanh, xương trắng tràn ngập không rõ hư thực. Khóe miệng Trình Hầu lộ ra một tia cười lạnh, hai mắt ngưng tụ, đột nhiên ở mi tâm Trình Hầu xuất hiện một đạo khe hẹp. Một đạo khe hẹp màu xanh yêu dị vừa mở, mi tâm Trình Hầu bỗng nhiên dựng lên ánh mắt thứ ba màu xanh. Một ánh mắt màu xanh lá yêu dị đến cực hạn. Trước kia Trung Sơn đã thấy Nhị Lang Thần Dương Tiễn, nhưng mắt thứ ba của Nhị Lang Thần căn bản không cách nào so sánh được cùng Trình Hầu. Mắt thứ ba kia của Dương Tiễn không sai biệt lắm cùng ánh mắt bình thường, nhưng ánh mắt này của Trình Hầu lại tràn đầy yêu quang. Một cổ yêu tà bắn ra từ trong mắt thứ ba, nhìn ánh mắt kia cơ hồ tất cả mọi người toàn thân bỗng nhiên lạnh như băng. Nhưng ánh mắt màu xanh lá này còn rủi gì hơn nhiều so sánh với mọi người tưởng tượng. Mắt thứ ba này đột nhiên thoát khỏi cái trán Trình Hầu. Ánh mắt màu xanh lá bỗng nhiên bay ra, hơn nữa càng bay càng cao, càng bay càng lớn, trong nháy mắt biến thành to lớn 30 vạn dặm, đứng ở trên bầu trời, thật giống như thương thiên nhãn. Đây là một thương thiên nhãn của hàng ngàn tiểu thế giới, bị Trình Hầu luyện hóa thành như vậy. Tinh Vân Thiên bên cạnh trầm giọng nói. Thương thiên nhãn. Ánh mắt màu xanh lá yêu dị dựng ở trên đỉnh đầu Trình Hầu, nhìn về Trung Sơn ở phía dưới. Quần thần đại tranh đều nhìn về Trung Sơn, Thánh Vương cũng có một thiên phạt nhãn màu tím, có lẽ chưa chắc thua nó. Chúng thần cũng mong đợi nhìn về phía Trung Sơn, hy vọng Trung Sơn có thể lấy thiên phạt nhãn ra, lấy thiên phạt nhãn đối chiến với yêu nhãn màu xanh lá. Nếu là tầm thường Trung Sơn có lẽ thật sự sẽ lấy thiên phạt nhãn ra, nhưng thời khắc này Trung Sơn cuối cùng có cảm giác không tốt, bởi vì đến hiện tại Trung Sơn còn không biết yêu nhãn màu xanh lá này rốt cuộc có năng lực gì. Khai thiên tam thức thiên đạo hợp binh. Trung Sơn gào to một tiếng. Bốn phương tám hướng đột nhiên xuất hiện 1000 thiên đạo. 1000 thiên đạo hiện ra nhất thời để cho trong lòng một đám tổ tiên giật mình, 1000 thiên đạo nhanh chóng xông về binh trong thiên mạch. Ông! Bốn phía không gian cũng run rẩy lên, 1000 thiên đạo kết hợp làm một, uy thế này cực kỳ khủng bố. Thiên đạo hợp binh vừa ra, phía trên binh trong thiên mạch bỗng nhiên xuất hiện một cái búa thật lớn, một cái lưới búa khổng lồ đến cực điểm từ binh trong thiên mạch toát ra to lớn trăm vạn dặm, mang theo một cổ khí thế tan biến hết thảy xông về Trình Hầu, xé nát hư không, một búa gãy trời. Ầm. Không gian đường kính trăm vạn dặm đột nhiên bị bóp thành phấn vụn chém tới Trình Hầu. Trong mắt Trình Hầu lạnh lẽo, một ngón tay búng ra. Hừ. Trình Hầu giống lên một tiếng. Hư không đột nhiên xuất hiện một cái thiên mạch màu xanh lá lần nữa, hành trong thiên mạch vừa ra cũng không có phát ra bao nhiêu chấn động, chỉ có nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt từ khoảng cách trăm trượng biến thành trăm vạn trượng, thậm chí đạt tới trăm vạn dặm. Oanh! Khai thiên tam thức cùng hành trong thiên mạch hung hăng đụng vào nhau. Trình Hầu dù sao cũng là đệ nhất thánh nhân, tế luyện hành trong thiên mạch cũng có vô số năm tháng. Một kích tiện tay một chút không kém gì khai thiên tam thức. Hai đại thiên mạch lần đầu tiên va chạm ở đại thế giới. Va chạm thật lớn để cho hư không bốn phía nổ nát vụn không còn hình dáng, mà quần thần đại tranh cũng chỉ có thể lui về phía sau. Chiến trường chỉ có hai người Trung Sơn cùng Trình Hầu. Khai thiên tam thức vừa ra, va chạm hành trong thiên mạch, người này cũng không thể làm gì được người kia. Vốn là Trung Sơn cho rằng hiệp này sẽ kết thúc, nhưng Trình Hầu không có triệt hồi hành trong thiên mạch. Giống như hai người đối trưởng, vốn là đánh một kích sẽ tách ra, nhưng một người trong đó không có tách ra, mà là tiếp tục phát lực, phương kia nếu là rút lui, nhất định bị đối phương đánh trọng thương. Từ chiến đấu không câu chấp lúc trước, đảo mắt biến thành giằng co. Giằng co? Trình Hầu muốn làm gì? Trung Sơn thấy Trình Hầu nơi xa lại lộ ra một nụ cười thỏa mãn, thật giống như lần giằng co này là cố ý câu Trung Sơn. Ông! Trên bầu trời yêu nhãn màu xanh lá đột nhiên thả ra hàng tỷ ánh sáng xanh, nhất thời thiên địa phát xanh. Hơn nữa trong con mắt đột nhiên toát ra một cái bàn tay màu xanh. Trong con mắt của Thương Thiên Nhãn toát ra bàn tay. Trung Sơn bị một màn này làm cho kinh hãi, thiên phạt nhãn của mình cũng không khoa trương như vậy. Mặc dù đó là một thiên phạt nhãn lớn 10 vạn dặm, hơn nữa còn là một năng lượng thể như có như không, nhưng nhô ra từ trong con mắt cũng quá tà môn. Bàn tay màu xanh lá vươn ra càng dối càng dài, trong nháy mắt đã vươn ra một cái cánh tay toát ra từ trong con mắt. Làm sao có chuyện như vậy? Trình Hầu muốn làm gì? Trung Sơn khống chế binh trong thiên mạch rằng co cùng hành trong thiên mạch mà cánh tay kia càng ngày càng dài, dần dần không ngờ vây quanh binh trong thiên mạch quấn một vòng thật giống như một người ôm lấy cây cột. Oanh! Binh trong thiên mạch run rẩy một trận, Trung Sơn phát hiện cánh tay kia có thể va chạm vào binh trong thiên mạch, thật sự ôm binh trong thiên mạch. Hơn nữa càng siết càng chặt. Trình Hầu hắn muốn làm gì? Lúc Trung Sơn xem không hiểu được, trong yêu nhãn màu xanh lá kia, tưởng gì toát ra một cái cánh tay, giống như cánh tay trái phải của một người, mới vừa rồi chính là cánh tay trái, hiện tại chính là cánh tay phải, hơn nữa trong bàn tay phải còn cầm lấy một thanh đại đao màu xanh. Cũng là năng lượng thể, nhưng đại đao màu xanh lá cùng cánh tay cảm giác hoàn toàn khác nhau, thật giống sự bất đồng giữa cái đuôi của Bát Cực Thiên Vĩ cùng Chu Tiên Tứ Kiếm. Trên đại đao màu xanh lá này, Trung Sơn cảm thấy một cổ hàn khí dựng hết tóc gáy. Ta biết rồi, ta biết rồi. Nơi xa, Tinh Vân Thiên kinh ngạc nói. Tinh Vân Thiên chỉ vào đại đao màu xanh lá kia, gương mặt bất khả tư nghị. Tinh tộc trưởng, ngươi biết. Đây là cái gì? Tiêu Vong một bên lập tức dò hỏi. Tinh Vân Thiên nhìn Trình Hầu cuối cùng hít sâu một cái nói. Tước đoạt. Tước đoạt. Tiêu Vong không rõ. Thần thông của Trình Hầu không nghĩ tới Trình Hầu nắm giữ thần thông thứ 5 thiên hạ, tước đoạt. Tinh Vân Thiên nói. Thần thông thứ 5 thiên hạ, tước đoạt. Có ý gì? Nó có năng lực gì? Tiêu Vong lập tức nói. Chém vào đồ vật của người khác, tước đoạt thành của họ. Tinh Vân Thiên lắc lắc đầu nói. Tước đoạt thành của họ xuyệt trái đây là thứ 5 thiên hạ. Hơn được thần thông phục chế sao? Tiêu Vong không hiểu nói. Thần thông phục chế cũng có thể phục chế công pháp, thần thông của người khác. Bất đồng, hoàn toàn bất đồng, thần thông tước đoạt bá đạo hơn rất nhiều so sánh với thần thông phục chế. Thần thông phục chế chỉ có thể phục chế công pháp, thần thông của đối thủ, mà đối thủ mặc dù bị phục chế, nhưng bản thân còn có. Nhưng thần thông tước đoạt cũng không như vậy, một khi tước đoạt thần thông của đối phương sẽ mãi mãi mất đi, thậm chí tất cả thuộc tính trọng luyện của loại thần thông này cũng tước đoạt, cũng chính là sau khi bị tước đoạt, vĩnh viễn không luyện trở lại được, thậm chí, ngay cả thiên đạo của người khác cũng có thể tước đoạt. Tinh Vân Thiên kinh hãi nói, đúng thứ 5 thiên hạ tuyệt đối không phải là giả, trong điển tịch của tộc ta ghi lại thậm chí đã từng có người dùng thần thông tước đoạt để tước đoạt thần thông thời gian cho mình dùng. Trung Sơn gặp phải đại phiền toái. Tinh Vân Thiên lắc lắc đầu nói. Mặt Tiêu Vong liền biến sắc, ngay lập tức nhìn tổ tiên bên cạnh. Báo uy, ta vào thế giới của ngươi, mau. Tiêu Vong lập tức nói. Vâng. Tổ tiên báo uy lập tức đáp. Tiêu Vong lập tức đi vào, thế giới của báo uy tồn trữ rất nhiều cung điện khổng lồ, bên trong nuôi sống đại lượng con chuột, dùng để tiến hành truyền tin về Lăng Tiêu Thiên Đình. Tiêu Vong muốn truyền tin tức lại cho Trung Sơn trước tiên. Đại chiến trước mắt rất khó chen vào, nhưng âm phủ còn có một Trung Sơn. Tin tức rất nhanh truyền đến âm phủ, bản thể Trung Sơn đối chiến cùng Trình Hầu cũng lập tức biết đây là cái gì, thần thông thứ 5 thiên hạ, tước đoạt. Mặt Trung Sơn liền biến sắc, Trình Hầu muốn tước đoạt binh trong thiên mạch của mình. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Quyển 12. Chương 1235. Chương 41. Khai thiên tứ thức đại băng hội. Bác đoạt. Cướp đoạt. Thần thông đứng thứ 5 thiên hạ, bác đoạt. Cướp đoạt. Thiên đạo, thần thông đối phương có được, chiếm đoạt thứ người khác có được, đoạt nạp bản thân. Lấy được tin tức này, Trung Sơn đã biết không ổn. Thậm chí Trung Sơn còn lớn gan suy đoán, bác đoạt. Cướp đoạt. Hẳn không chỉ là bác đoạt. Cướp đoạt. Thiên đạo, thần thông, thậm chí pháp bảo cũng nhất định có thể bác đoạt. Cướp đoạt. Trung Sơn dám cùng Trình Hầu chiến một trận, tự nhiên có thủ đoạn bất bại để dựa vào. Trình Bạch Y đúng là thủ đoạn, lợi dụng tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể lui địch. Nhưng mà, không phải vạn bất đắc dĩ, Trung Sơn cũng không muốn sử dụng quân cờ kia. Bởi vì một khi sử xuất, thù hận giữa đại tranh với Trình Hầu sẽ không chết không ngừng. Lớn. Trung Sơn hét lớn một tiếng, binh chi thiên mạch đột nhiên phóng đại, càng lúc càng lớn, đường kính đảo mắt đã lớn hơn gấp 10. Nhưng mà, vẫn vô bổ, bởi vì hành chi thiên mạch cũng theo đó bành trướng, không cam lòng yếu thế, mà cánh tay vươn ra từ yêu nhãn màu xanh kia cũng dường gì biến dài. Trung Sơn hiện tại bị vây trong một cuộc diện lung túng, binh chi thiên mạch không thể thu lại. Một khi thu lại, toàn bộ công kích cường đại của hành chi thiên mạch liền chút lên người mình, nhưng mà không triệt binh chi thiên mạch, yêu thủ màu xanh cầm đại đao màu xanh kia sẽ chém tới. Vô ích, dưới thần thông của bản tôn chưa có ai có thể may mắn thoát được. Trình Hầu lạnh lùng nói. Trung Sơn gắt gao nhìn chằm chằm Trình Hầu. Cố gắng khống chế binh chi thiên mạch. Thánh Vương bị gì vậy? Xa xa đao nhân đồ không hiểu nói. Đúng vậy, vì sao Thánh Vương luôn chỉ sử dụng binh chi thiên mạch? Thánh Vương còn có pháp bảo, đại đạo, vì sao không dùng? Kim Bằng cũng không lý giải nổi nói. Lúc này Tiêu Vong lập tức đi ra. Đây là thần thông đứng thứ 5 thiên hạ, bác đoạt. Cướp đoạt. Thần thông. Tiêu Vong lập tức giải thích cho mọi người. Bác đoạt. Cướp đoạt. Bác đoạt. Cướp đoạt.